Chiến thần bất bại, chương 2525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tôi càng không muốn nhìn thấy anh phải chết vì chuyện này. Tôi không thể không thừa nhận, trận pháp độc môn đại hắc thiên của nhà họ Quý chúng tôi như được hồi sinh ở trong tay anh. Thế nhưng anh cũng phải hiểu rõ một điểm, dẫu sao anh cũng không phải người nhà họ Quý. Hiểu biết về đại hắc thiên cũng chỉ là lớp vỏ ngoài mà thôi. Không có năng lực như chú Nam tôi thì căn bản chẳng thể tinh thông tinh hoa bên trong đó. Thế nhưng với tố chất của anh thì sao có thể sở hữu năng lực giống như chú Nam tôi? Nhớ năm đó, chú Nam tôi vẫn còn chưa tới 40 tuổi đã đột phá lên cảnh giới thiên thần. Cả Hoa Quốc này, ngoại trừ Bạch Khởi thì chú ấy là người duy nhất có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần trước năm 40 tuổi. Anh thì sao? Lấy cái gì ra để so bì với chú Nam tôi? Nói thật thì nếu như không vì thực sự chẳng có người nào phù hợp để lựa chọn thì dù ông nội tôi có quyết đoán thế nào, tôi cũng tuyệt đối không cho phép anh bôi nhọ thanh danh của chú Nam tôi. Quý Sương Nhi nói liền một hơi. Nhưng tóm lại thì chỉ có một câu. Cô ta chưa từng coi Tiêu Chính Văn ra gì. Theo cô ta thấy, chú Năm của mình chính là đứa con cưng của trời đủ để sánh ngang với Bạch Khởi kể từ khi Hoa Quốc thành lập tới nay. Mà Tiêu Chính Văn chỉ là nhất thời gặp may mà thôi. Tiêu Chính Văn cũng chưa nổi giận mà chậm rãi đặt tách trà trong tay xuống. Lên tiếng, tôi nghĩ hẳn cô đã từng nghe nói tới một thành ngữ thế này. Ếch ngồi đáy giếng, Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy. Đột phá lên cảnh giới thiên thần từ trước 40 tuổi thì rất ghê gớm sao? Tôi không nghĩ như vậy. Cái gọi ràng buộc của cảnh giới suy cho cùng vẫn tại lòng người mà thôi. Thứ người ta lĩnh hội được không phải là cảnh giới mà là đạo trời đất. Là đạo tự nhiên, là chân lý của vũ trụ. Người xưa có câu, ý chí không đo bằng tuổi tác. Không có đầu óc thì có sống trăm năm cũng là vô ích. Vả lại, những nhân vật lớn mà cô nhắc đến, thật sự xin lỗi, ở trong mắt tôi, bọn họ chẳng khác gì con kiến cả. Nếu như không có chuyện gì khác thì cô Quý cứ tự nhiên. Tôi không thể ngồi trò chuyện với cô được nữa. Tiêu Chính Văn nói xong thì ra hiệu mời bằng tay với Quý Sương Nhi. Anh, Quý Sương Nhi không thể ngờ Tiêu Chính Văn lại điên cuồng tới mức này. Cô Quý, không thể dùng hiểu biết của cô để đo đếm sự thâm sâu của người khác. Thứ gọi là cục diện lớn ở trong mắt cô cũng chẳng có gì to tát ở trong mắt tôi. Những thứ gọi là danh sơn, gọi là viện trưởng cũng chỉ tới thế mà thôi. Tôi không có hứng thú tìm hiểu tên tuổi của họ, càng không muốn biết quá khứ của họ. Núi cao sừng sững cần để ý tới những gì mà hạt cát đã trải qua sao? Tiêu Chính Văn bình thản nói. Thế nhưng anh không hề quá lời. Nhớ năm đó, khi các đại danh sơn vẫn còn khom lưng uốn gối trước Âu Lục. Tiêu Chính Văn đã tự dựa vào sức mình áp chế cho cả Âu Lục không ngóc đầu lên nổi. Còn khi cường giả vùng ngoài lãnh thổ sắp chém giết vào Hoa Quốc, mưu đồ tiêu diệt cả Hoa Quốc thì người của mấy danh sơn này thậm chí còn chẳng dám thốt ra một chữ. Không, cách trương.